Hàng chí nữ xứng online chờ chết, chương 77, ác độc nữ phụ thật thiên kim. 8. Góc truyện audio.com, đây là Diệp Oánh lần thứ nhất về nhà, cũng là nàng lần thứ nhất đi xa nhà, quang dương hành lý nàng liền chuẩn bị 3 cái, một cái nửa cái dương trang chính là quần áo giày loại hình vật dụng hàng ngày, còn có một cái nửa cái dương trang chính là nàng đặc biệt mua về lễ gặp mặt. Diệp Thao mặc dù không giống Diệp Oánh khoa trương như vậy, nhưng cũng xách một cái dương hành lý. Trương Dục cùng Tưởng Phì cũng đều là giống nhau, riêng phần mình để một cái dương hành lý. Đồng Khả lại càng không cần phải nói, vì để cho Trương Dục nhìn thấy càng xinh đẹp nàng, nàng cũng chuẩn bị hai cái đại đại dương hành lý, quang mỹ phẩm dưỡng da đồ trang điểm loại hình đồ vật liền xếp vào mấy bộ cái này trước trước sau sau cộng lại. Ít có cũng có 7-8 cái dương hành lý, xe Việt dã dương phía sau căn bản là nhét không hạ, cũng may Trương Dục nhà mình có xe cánh vác một chút, lúc này mới miễn cưỡng cưỡng tắc hạ đi. Về phần Diệp Vi liền tương đối đơn giản, nàng một cái dương hành lý đều không có cầm, liền cõng một cái to lớn ba lô du lịch, nàng mình đồ vật cũng không nhiều, liền mang theo 3 bộ quần áo cùng 2 cái áo khoác dùng làm thay giặt, còn có một số không diện tích tiếp thân quần áo cùng vật dụng hàng ngày. Trần chính chiếm chỗ chính là nàng cho nàng nãi mua bộ giữ ấm nội y, còn có 2 kiện xuyên ở bên trong đặt cơ sở áo lông, mặc dù rút chân không đóng gói, nhưng còn rất chiếm chỗ. Bất quá ba lô tất cả không gian đều bị Diệp Vi phát vung tới cực hạn, nàng tại ba lô hai bên cái miệng túi nhỏ bên trong cái đại đại giữ ấm bình nước cùng một chút. Bánh kẹo sô-cô-la nhỏ, bánh bích quy loại hình nhỏ, đồ ăn vặt không có một chỗ là trống không, nàng quần áo nhẹ giản tiện cõng cơ hồ cao hơn nàng đầu ba lô liền ra cửa. Đến mức nhìn thấy kia mấy dương lớn thời điểm đều kinh ngạc một chút, nhiều như vậy, không biết còn tưởng rằng dọn nhà đâu. Diệp Oánh còn rất ngượng ngùng, thật xin lỗi a, ta mang đồ vật nhiều lắm đi, ta đã tận lực ít một chút, nhưng là đây đều là cho bọn hắn mang lễ vật. Trương Dục biết đây đều là Diệp Oánh tâm ý, coi như chứa không nổi hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp đều chứa đựng, không sao, chứa nổi. Diệp Oánh vỗ ngực một cái, nhẹ nhàng thở ra nói may mắn may mắn. Trương Dục cười cười, trông thấy Diệp Vi đeo túi đeo lưng liền ra, còn thật kinh ngạc, ngươi cũng chỉ có một ba lô sao. Diệp Vi ân một tiếng, vòng qua Trương Dục cùng Diệp Oánh, lên Diệp ra. Xe, nàng đem ba lô bỏ đi đặt ở bên chân. Trương Dục nhìn xem Diệp Vi đi ra, trong lòng tự nhủ nhịn không được nghĩ Diệp Vi rời đi lâu như vậy, thật vất vả về nhà một chuyến, bây giờ trên thân cũng có tiền, đều không nghĩ tới cho nhà mua vài món đồ trở về sao. Nếu như Trần gia thật sự nghèo như vậy, hẳn là rất cần vài thứ, bất quá cái này cùng hắn không có quan hệ gì, hắn cũng không tiện nói thêm cái gì. Diệp Thao đem Đồng Khả hành lý bỏ vào dương phía sau, Đồng Khả liên tục nói mấy câu cảm ơn, kỳ thật Diệp Thao dáng dấp cũng không tệ, mà lại năm nào dài nàng mấy tuổi, nhìn thành thục soái khí tựa như cái nhà bên đại ca ca. Bất quá Diệp Thao đối với Đồng Khả giác quan không tốt lắm, Đồng Khả đối với Diệp Oánh địch ý cùng bất mãn, ghen tị và chán ghét hắn một mực nhìn ở trong mắt, nhất là Đồng nhưng nhìn lấy Trương. Dục kia xích rực lõa trong mắt có rõ ràng tham lam cùng muốn rực nhìn, Đồng Khả nữ hài nhi này tâm thuật bất chính. Hắn còn đặc biệt nhắc nhở qua Diệp Vi, làm cho nàng cách Đồng Khả xa một chút, nhưng đáng tiếc Diệp Vi căn bản không đem hắn coi ra gì, còn cảm thấy hắn là nói nàng bạn tốt nói xấu, từ đó về sau, hắn cũng không tiếp tục nói qua. Có câu nói rất hay, không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt, chỉ có chờ ăn phải cái lỗ vốn bị mắc lừa, mới sẽ biết hắn nói đúng. Đồng Khả không có cảm giác được Diệp Thao đối nàng lãnh đạm, chỉ là nhìn một chút Diệp Thao, lên xe tại Diệp Vi bên tai nói, người ca ca dáng dấp đẹp trai như vậy, khẳng định có rất nhiều nữ hài tử thích hắn a. Nghe nói năm đó còn là trường học của chúng ta nhân vật phong vân đâu, thật nhiều học muội đều cho hắn đưa qua thư tình. Cái, này Diệp Vi còn thật không biết, nàng nhìn một chút Diệp Thao dáng dấp quả thật không tệ, hắn di truyền Diệp Thế Thành cùng Vương Tuệ tất cả ưu điểm, mày kiếm tinh mâu, mặt chữ quốc, sống mũi cao, không giống với Trương Dục dáng vẻ thư sinh, hắn hình dáng muốn càng thêm thâm thúy cũng càng có tính công kích. Kỳ thật Diệp Vi cùng hắn còn có mấy phần giống nhau, đến cùng là thân huynh muội, trầm mặt không nói lời nào lúc nghiêm túc bộ dáng, nhìn còn rất dọa người. Diệp Vi, ngươi cũng đưa qua. Đồng Khả lắc đầu nói vậy cũng không có, ta người này vẫn là rất một lòng, ta thích Trương Dục liền chỉ thích Trương Dục, lại nói Diệp Thao so với ta lớn hơn mấy tuổi đâu, 3 tuổi nhất đại câu, vẫn là quên đi. Mà lại nàng chân chính quan tâm trọng điểm lại không ở Diệp Thao, nàng quan tâm vẫn là Trương Dục, nhất là trông thấy Trương. Dục giúp đỡ Diệp Oánh đem dương hành lý cầm lên xe thời điểm, trong nội tâm nàng liền đến khí. Cũng không biết cái kia hồ ly tinh có bản lãnh gì, lại đem Trương Dục dỗ đến xoay quanh. Liền nàng sẽ làm nũng gạt người a, hừ, Đồng Khả tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lệch lại không thể làm cái gì, kìm nén khẩu khí này làm cho nàng càng là khí muộn vô cùng. Diệp Vi nói, Trương Dục không phải cũng đem ngươi mê đến thần hồn điên đảo sao, ngươi nói Trương Dục có bản lãnh gì? Đồng Khả vẻ mặt thành thật nói, Trương Dục bản sự cũng lớn. Người xem một chút Trương Dục, không chỉ có dáng dấp đẹp trai, gia thế tốt, thành tích tốt, bóng rổ còn đánh cho không sai, người nhìn Trương Dục hắn rõ ràng đã ưu tú như vậy, có thể trên người hắn lại một chút cũng không có phú gia công tử ca nhi tập tục xấu, lại càng không giống Thẩm Diệp như thế là cái hoa hoa công tử, thành tích kém liền không nói, còn thích thông đồng tiểu nữ sinh, cái này cao trung còn không có tốt nghiệp đâu, đổi bạn gái số lần hai cánh tay đều đếm không hết. Hắn cùng Trương Dục so ra có thể nói là ngày đêm khác biệt, hắn cho Trương Dục sách giày cũng không xứng. Trương Dục ưu tú như vậy, hoàn toàn là làm lão công không có hai nhân tuyển, nói ra có nhiều mặt mũi à, đúng không? Diệp Vi, người có thể lại thẳng thắn hơn sao bạn tốt của ta? Các loại hành lý rốt cục đều sắp xếp gọn, Diệp Vi xua tan Diệp Thế Thành cùng Vương Tuệ tiến đến sân bay. Các ngươi trên đường chú ý an toàn, có cái gì liền cho chúng ta gọi điện thoại. Bởi vì Trần gia thực sự chỗ xa xôi vùng núi, chính là máy bay hạ cánh cũng muốn ngồi 3 giờ xe buýt mới có thể đến Trần gia chỗ ở trong tiểu huyện thành, một đoàn người. Vừa xuống máy bay, lại ngồi lên rồi Diệp gia sớm liền chuẩn bị xong một cỗ xe thương vụ, đoạn đường này dày vò thẳng đến 1 giờ chiều qua mới cuối cùng đã tới trong huyện thành. Trần gia bây giờ tại trong huyện thành cũng là có phòng ở người, mặc dù chỉ là đơn giản một phòng khách 3 thất nhưng là đối với Trần gia tới nói, tốt xấu cũng bỏ ra mấy trăm ngàn, thuộc về hào trạch. Nhưng mà để Diệp Vi kinh ngạc chính là các nàng thật vất vả dẫn theo dương hành lý bỏ lên trên lầu 5 gõ Trần gia cửa, mở ra cửa lại không phải Trần Vệ Quốc cũng không phải nàng mẹ kế, ngược lại là một cái nàng không quen biết nữ nhân xa lạ, nhìn lấy bọn hắn một mặt mờ mịt cùng đề phòng, các ngươi tìm ai? Diệp Vi nói, ta tìm Trần Vệ Quốc, hắn không phải ở chỗ này sao? Người nói chủ thuê nhà A, hắn đem phòng ở cho ta mướn nhóm các. Người là tìm hắn hiện tại hẳn là về núi bên trong lão gia, các ngươi có chuyện, liền đi chỗ đó tìm hắn đi. Lần này tốt, Diệp Oánh cùng Trương Dục mấy người bọn hắn đều trợn tròn mắt, phòng này mình không giữ lại ở cho mướn. Diệp Vi ngược lại là rất lý giải, Trần Vệ Quốc hiện tại duy nhất thu nhập nơi phát ra chính là trong đất điểm này lương thực, hắn lúc này lớn tuổi cũng làm không là cái gì sống, phòng này mình ở còn không bằng thuê, mỗi tháng tốt xấu có chừng 1.000 thu nhập, cái này đầy đủ bọn hắn một nhà người một tháng chi tiêu tính toán còn rất tính ra. Đã dạng này, vậy liền lên núi chứ sao? Như vậy vấn đề liền đến, muốn vào núi có thể không dễ dàng như vậy, đương nhiên đây chỉ là đối với Diệp Oánh bọn họ tới nói, đối với Diệp Vi tới nói vẫn là rất đơn giản, phía. Trước một phần nhỏ lộ trình còn có thể ngồi xe, đến đằng sau, liền toàn bộ là vũng bùn đường núi, có đôi khi còn phải leo núi, chỉ có thể dựa vào mình đi. Diệp Vi đối với lần này hào không ý kiến, dù sao chính nàng cũng chỉ cõng cái túi đeo lưng, hành động rất tiện, Diệp Oánh, Đồng Khả, Trương Dục, Tưởng Phỉ cùng Diệp Thao bọn họ lại không được, bọn họ sách chính là dương hành lý, nếu như đường tốt đi còn miễn cưỡng có thể kéo lấy đi hai bước, nếu như đường không dễ đi, vậy thì phải dẫn theo khiêng, huống chi Diệp Oánh có 3 cái dương, Đồng Khả cũng có 2 cái, chỉ bằng 2 người bọn họ, đừng nói 3 cái, liền ngay cả 1 cái đều mang không nổi. Hãy nói lấy Diệp Vi cước trình đều muốn đi lên hơn 1 cái 2 giờ, chứ nói chi là đi theo nàng đến mấy cái này kiều sinh quán dưỡng thiếu gia tiểu thư, 3 giờ có thể. Đi xuống cũng không tệ rồi, cái này muốn làm sao đi vào, Tưởng Phỉ ngồi ở dương hành lý bên trên, nhìn xem cao mày một mặt buồn rầu Diệp Oánh cùng đeo túi đeo lưng đứng ở đằng kia nhìn hai bên một chút Diệp Vi, các ngươi tới trước đó đều không hỏi một chút sao, bọn họ cũng không có cùng các ngươi nói qua. Làm sao liền người dọn đi rồi cũng không biết. Diệp Vi nhìn Tưởng Phỉ một chút, lắc đầu nói, không có. Trương Dục, Diệp Thao cũng đi theo nhìn về phía Diệp Vi, gặp nàng thản nhiên lắc đầu bộ dáng, Diệp Thao nghi hoặc nói, ngươi về đến như vậy lâu, liền không cùng Trần gia liên lạc qua sao? Diệp Vi nói, đúng a, không có a, Diệp Thao. Trương Dục, đem chưa hề nói đến như thế lẽ thẳng khí hùng có phải là không tốt lắm a? Tưởng Phỉ nhìn về phía Diệp Oánh nhìn một chút Diệp Vi cũng có chút xấu hổ nói, ta cũng... Không có, nàng cùng Trần gia liên hệ cũng không chặt chẽ, bởi vì nàng căn bản không biết nên làm sao cùng bọn họ ở chung, cũng không biết nên cùng bọn hắn nói cái gì, mặc dù giữa bọn hắn có khẩn mật nhất quan hệ máu mủ, có thể lẫn nhau ở chung đứng lên rồi cùng người xa lạ không sai biệt lắm, cho nên nàng muốn trở về chuyện này nàng tự nhiên không có cùng bọn hắn nói qua, thật xin lỗi, ta coi là tỷ tỷ đã nói qua. Diệp Vi Nga một tiếng nói, muội muội lời này là đang trách ta sao? Ta cũng coi là muội muội nói qua nha. Diệp Oánh vội vàng nói, không có ta không có quái người ý tứ. Há ta coi là muội muội đang trách ta đâu, không có là tốt rồi. Diệp Vi cười nói, Diệp Oánh cắn cắn môi tự trách nói, chuyện này là ta sơ sẩy, thật xin lỗi, để các ngươi một chuyến tay không, ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Trương Dục trông thấy Diệp Quánh tự trách bộ dáng liền không nhịn được đau lòng, việc này không trách ngươi, ta biết ngươi không phải cố ý, Diệp Oánh được an ủi, có thể trong nội tâm nàng nhưng không có cảm thấy dễ chịu, ngược lại càng là tự trách đứng lên. Diệp Vi đột nhiên nói, kỳ thật ta cùng Trần Ba Ba không có liên hệ, là bởi vì ta là lúc trước lấy cái chết bức bách mới đi, ta thời điểm ra đi, Trần Ba Ba rất tức giận, để cho ta đừng lại trở về, còn nói không có ta nữ nhi này, để cho ta đừng có lại tìm hắn. Ta cũng tức trong lòng, liền hờn dỗi một mực không có liên lạc qua Trần Ba Ba. Chỉ là ta không nghĩ tới, nguyên lai muội muội cũng không có cũng liên lạc qua sao. Diệp Oánh sững sờ, nhìn về phía Diệp Vi, chỉ thấy khóe miệng nàng mỉm cười, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc giống như thật chỉ là đơn thuần đang hỏi nàng có hay không cùng Trần Gia Liên. Là qua, nhưng nàng có thể cảm giác được Diệp Vi hỏi câu nói này phía sau thâm ý, một là giải thích nàng vì cái gì không có cùng Trần Quốc Vĩ liên lạc qua, hai là muốn nói cho tất cả mọi người ở đây, nàng không có liên hệ cha ruột của mình, nàng là cái tuyệt tình người. Ở đây có thể nghe không hiểu. Diệp Thiên cùng Trương Dục đã hiểu, Tưởng Phỉ tự nhiên cũng đã hiểu, liền ngay cả trí thông minh thấp nhất Đồng Khả đều đã hiểu. Đồng Khả mau nói, đúng a, Vi Vi không gọi điện thoại tình có thể hiểu, ngươi đây. Người ta thế nhưng là ba ruột ngươi ba ở đâu, ngươi liền người ta ở chỗ nào đều không rõ ràng. Ngươi đây cũng quá không hiếu thuận đi. Diệp Oánh bị chỉ trích được sủng ái trắng nhợt nói, trước đó nói chuyện điện thoại mấy lần, không có nói vài lời liền treo ta cũng không có nghe. Hắn nói đã chuyển trở về. Chuyện này, Trương Dục muốn nói chuyện, Diệp Vi cũng đã đoạt mở miệng trước trong miệng ngươi. Hắn, là ai a, Diệp Oánh, nàng cắn môi câu kia ba ba làm sao đều không gọi được, Diệp Thao biết Diệp Oánh khó xử, hắn không quá đồng ý mắt nhìn Diệp Vi, mặc dù trong lòng của hắn cũng mơ hồ cảm thấy Diệp Oánh đã chưa có về nhà, mặc dù cùng người Trần gia không đủ thân cận, nhưng ít ra tối thiểu quan tâm cùng chào hỏi là hẳn là có a tốt, không nói trước chuyện này, chúng ta vẫn là trước hết nghĩ nghĩ mình làm sao trở về đi. Diệp Vi nói, còn có thể làm sao trở về, đương nhiên là đi trở về đi a, bởi vì có thể đi vào Trần Gia Câu, trừ dùng chân, cây bản liền không có biện pháp khác, bởi vì đi Trần Gia Câu đường lại nát lại hẹp, đại bộ phận vẫn là đường núi, bò bò quấn quấn, xe là thật sự mở không đi vào. Ở đây, Diệp Vi, sờ lên cằm suy tư nói, các ngươi nhiều như vậy hành lý, chỉ chuyển một lần khẳng định chuyển không đi vào, làm sao cũng muốn phân cái hai ba lần đi. Diệp Oánh nhìn xem bên chân ba cái hành lý, lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là khóc không ra nước mắt. Đồng Khả lúc này nhìn xem nàng kia hai cái dương hành lý cũng không nhịn được có chút run chân, nàng nghĩ nửa đường bỏ cuộc có thể là vì Trương Dục, vì có cách có thể để người ta ghen tị lão công, nàng cảm thấy điểm ấy đắng nàng vẫn là có thể chịu nổi. Dù sao nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người nha. Về phần Trương Dục, Diệp Thao cùng Tưởng Phỉ mấy cái, bọn họ là nam hài tử trong nhà đối bọn hắn quản giáo coi như nghiêm ngặt cũng từng tham gia quân sự hóa quản lý trại hè, bất quá là đi bộ 2 giờ mà thôi, có thể có bao nhiêu khó. Diệp Vi xem bọn hắn từng cái một mặt lúng túng, đề nghị nếu không các ngươi vẫn là trở về đi, nhiều như vậy hành lý cũng không tốt làm. Muội muội, ngươi nhìn ngươi lần sau chuẩn bị xong lại đến. Đồng Khả cướp lời, lần sau là lúc nào? Diệp Vi nói, đương nhiên là chờ đường sửa tốt, đường tốt, xe có thể nghênh ngang tiến vào đi thời điểm, muội muội lại đi nhìn ba ba nãi nãi bọn họ đi cũng liền chờ cái mấy năm mà thôi, dù sao lại không nóng này. Đồng Khả nga một tiếng, cũng tốt, đến lúc đó cũng không cần chịu khổ chịu tội nha. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Oánh, Diệp Oánh. Diệp Oánh nói, chạy tới nơi này, ta sẽ không trở về. Diệp Vi nhún nhún vai nói, được thôi. Kỳ thật cũng không phải là không có biện pháp, người nơi này đều rất nghèo, nguyện ý làm khổ công kiếm tiền không ít người, cho ít tiền mời người hỗ trợ gánh lên. Núi cũng là có thể, Diệp Vi tìm đến 5 cái bổng bổng đến giúp đỡ, một người một cái dương hành lý hướng trên núi gánh, đi một chuyến 80 khối. Về phần mặt khác còn lại 3 cái hành lý, liền giao cho Trương Dục, Diệp Thao cùng Tưởng Phỉ tự mình giải quyết. Chỗ này nhân thủ không đủ, bởi vì là buổi chiều phần lớn người đều tiếp sống đi rồi, cho nên chỉ tìm tới 5 cái, nữ hài tự yếu ớt cầm không được cho nên 5 người này liền giúp muội muội cùng Khả Khả kia 5 cái dương hành lý, các ngươi có thể tự mình cầm a, không được ta liền lại nghĩ một chút biện pháp. Diệp Vi nhìn về phía Trương Dục biết Diệp Vi không thích hắn, trong lòng của hắn cũng kìm nén khẩu khí, không muốn bị người cho coi thường, huống chi Diệp Vi thứ ở trên thân cũng không ít nói, ta có thể. Diệp Vi lại nhìn về phía Diệp Thao. Diệp Thao cũng chỉ có thể nói, ta cũng có thể. Diệp Vi cuối cùng nhìn về phía Tưởng Phỉ, Tưởng Phỉ. Tưởng Phỉ nói, ta không được. Diệp Vi, ồ, Trương Dục cùng Diệp Thao đồng loạt nhìn về phía Tưởng Phỉ, Tưởng Phỉ. mấy cái bồng bồng lại tìm tới tìm lui, cầm vẫn là ấn phím, ước chừng cũng liền mấy trăm khối điện thoại bắt đầu gọi điện thoại, rát cuống họng giống, tốt xấu là vừa tìm được một người hỗ trợ, người này nhìn tinh thần phấn chấn, cười lên chất chất phác phác, có một nháy mắt giống như để cho người ta nhìn thấy đã từng Diệp Vi. Đáng tiếc coi như hắn lại tinh thần, cũng y nguyên không cách nào che giấu mặt của hắn đầy nếp nhăn cùng thiếu mất hai viên răng cửa. Tưởng Phỉ nói, cảm ơn nha đại gia. Đại gia cười tâu toét một ngụm răng vàng nói xong xiết, hắn trơn tru xuất ra dây thừng đem dương hành lý. Quấn tới quấn đi, sau đó hướng trên lưng một đọc đi lên. Cái này dây thừng xiết thô ráp trên vai, thịt đều biến hình. Diệp Oánh nhìn xem đều có chút không đành lòng, nàng lôi kéo Trương Dục nhỏ giọng nói, bằng không thì ta cũng mình chuyển a ta. Rõ ràng bọn họ mới là người trẻ tuổi, có thể lực có sức lực để lão gia gia giúp nàng khuân đồ, nàng thực sự không đành lòng. Trương Dục nghĩ nói người ta mặc dù vất vả, nhưng cũng là dựa vào chính mình dốc sức đến kiếm tiền, nếu như cự tuyệt bọn họ làm việc cho hắn, vậy bọn hắn ngày hôm nay cũng ít đi phần thu nhập. Nhưng là nhìn lấy Diệp Oánh một mặt đau lòng khó xử bộ dáng, hắn lại không tốt nói ra. Trương Dục tự nhiên cũng có ý tưởng này a, hắn vuốt vuốt muội muội đầu, cảm thấy tâm tư của nàng vẫn là quá đơn thuần chút. Bất quá Diệp Oánh cái này lời nói mặc dù nói nhỏ giọng nhưng vẫn là bị lão đại gia kia nghe thấy được, hắn lập tức quay đầu nói, tiểu cô nương thế nào a, có phải là ghét bỏ ta thu được quá đắt a, không đắt a, Trần gia câu nổi danh khó đi, ta cái này đi qua còn phải đi về tới, trời đều đen a, ngươi nếu là thật chê đắt lần sau ngươi lại đến ta cho thiếu thua ngươi một chút nha. Lão đại gia cái này cuống họng giống đến lớn, cái khác mấy cái bổng bổng cũng đều nghe được, quay đầu nhìn lại. Diệp Vi cũng đi theo xem ra, muội muội thế nào? Diệp Oánh liên tục khoát tay nói, không phải ta không phải chê đắt, chỉ là xem các ngươi quá cực khổ. Nàng nguyên bản dự định là chính nàng chuyển, nhưng là tiền công vẫn là như thường cho. Lão đại gia hắc một tiếng, cái này có cái gì vất vả, đi một chuyến 80 khối ta một tháng có thể kiếm 2-3 ngàn đâu. Đều có, thể cho cháu của ta nộp học phí nha, nếu là không có việc này ta cũng chỉ có thể ngồi ăn rồi chờ chết rồi, tiểu cô nương ghét bỏ ta bộ xương già này không có dùng. Diệp Oánh, mặt của nàng một chút liền đỏ lên, thật xin lỗi, ta không phải ý tứ này. Diệp Vi một giọng nói, đại gia ngươi đừng nóng giận, muội muội ta chính là quá thiện lương một chút, không có ghét bỏ ngươi ý tứ. Diệp Oánh, Trương Dục, Tưởng Phỉ cũng nói một chút, đại gia ngươi yên tâm, lần sau còn có cần, chúng ta còn tìm ngươi. Lão đại gia cởi mở một giọng nói thành, Đồng Khả đứng tại Diệp Vi bên người, nhỏ giọng lẩm bẩm, cái này Diệp Oánh lại tại trang thiện lương. Diệp Oánh, nàng rõ ràng không phải ý tứ này. Trương Dục nhìn về phía Diệp Vi, nhìn xem trên mặt nàng mặc dù là cười, lại ngoài ý muốn để cho người ta cảm thấy lạnh. Đừng nói, vừa, mới bắt đầu dẫn theo dương hành lý thời điểm ra đi thật đúng là không có cảm thấy có bao nhiêu khó thế, nhưng là thời gian lâu dài, bả vai liền có chút không chịu nổi, không chỉ có bả vai chịu không nổi, liền ngay cả chân cũng đau, bởi vì đường nhỏ không đủ bằng phẳng, ngẫu nhiên còn có mấy cái hố nhỏ, tăng thêm cái này trời cực nóng, đi chưa được mấy bước liền mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Diệp Oánh lúc này mặc dù còn xuyên nhỏ váy quần áo coi như sạch sẽ, nhưng là đầu đầy mồ hôi bộ dáng, thoạt nhìn vẫn là có như vậy điểm chật vật. Bất quá nàng có Diệp Thao cùng Trương Dục che chở, hai cái đại nam nhân cũng không có làm cho nàng xách dương hành lý, nàng mặc dù không có xách nhưng là đi đường thời gian lâu dài, da mịn thịt mềm cũng chịu không được. Diệp Oánh cắn răng kiên trì, nhìn xem Trương Dục đầu đầy mồ hôi. Bộ dáng cũng không nhịn được có chút đau lòng, Trương Dục ngươi nghỉ ngơi một chút, ta nhắc tới một đoạn đường đi. Trương Dục đem dương hành lý trùng điệp đặt ngồi trên mặt đất nói, không cần ta còn có thể. Diệp Thao cũng đi theo dừng bước lại, hắn lúc này cũng mệt mỏi rất thở hổn hển khích lệ nói, chúng ta đi có nửa giờ đi. Kiên trì một chút nữa, rất nhanh liền đến, Tưởng Phỉ thanh âm sâu kín từ phía sau truyền đến, hai chúng ta giờ rưỡi bắt đầu đi cũng liền 20 phút đi. Diệp Thao, Trương Dục cùng Diệp Oánh ba người đầu óc khó được đồng bộ, làm sao mới 20 phút a? Trương Dục lau mồ hôi, lại nhìn mắt đi ở trước nhất Diệp Vi, nàng đã đi ra rất dài một khoảng cách mà phía sau của nàng còn đi theo mấy cái thân thể nhỏ gầy, làn da ngăm đen người lùn nam nhân, đại khái là chừng 50 tuổi, lúc nói. Chuyện có thể nhìn thấy ố vàng răng tối như mực trên mặt tất cả đều là nếp nhăn, giờ phút này hai tay để trần, bọn họ dùng dây thừng đem dương hành lý buộc ở trên người, một đường cõng cắm đầu đi lên phía trước. Mà Diệp Vi lúc này vác trên lưng cái đại ba lô, bên trái bả vai còn sụp đổ cái bọc nhỏ, đó là bọn họ tại chỉnh lý hành lý thời điểm, nàng đi phụ cận thị trường, cũng không biết mua chút gì, lúc này đổ trên bờ vai ép tới nàng trên vai đều xiết ra dấu đỏ. Nàng cũng không có quay đầu, liền buồn bực đầu hướng đi, đi được bóng người đều nhanh không thấy. Trống trải bờ ruộng bên trên, còn vang lên, 1-2, 1-2, 1-2. Phòng giam âm thanh, rõ ràng là lại cực kỳ đơn giản điệu, nghe còn có chút nhẹ nhàng, nhưng vì cái gì đã cảm thấy có chút nặng nề đâu. Trương Dục Cao gào to một tiếng, Diệp Vi, nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Vi cái này mới dừng bước lại quay đầu nhìn thoáng qua, lại nhìn một chút trời nói, vậy liền nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ đi. Nàng đặt mông liền ngồi xuống, tay trái móc a móc từ trong ba lô lấy ra bình thủy đến, ủng ục ục liền uống lên nước tới. Mấy cái bổng bổng cũng đều từ trong túi móc bình nước, điểm thuốc lá, một đám người nhàn trò chuyện, nhìn còn rất thản nhiên tự đắc. Đồng Khả rất may mắn, đi theo Diệp Vi bên người hỗn đến uống miếng nước. Trương Dục, hắn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt bởi vì từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có uống qua nước, lúc này chỉ cảm thấy đặc biệt khát. Không chỉ có Trương Dục khát, liền ngay cả Diệp Thao, Diệp Oánh, Tưởng Phì cũng khát, bọn họ đều khát. Thế nhưng là không có nước a, cách Trương.